Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Thời đại hắc ám sắp xảy ra. Grand Torino, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Izuku Midoriya nhìn thấy Grand Torino vẫn là rất vui vẻ, có người đột nhiên gọi ta tới nơi này à? Quên đi, tuy rằng không biết sinh cái gì. Nói chung ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, Grand Torino hai tay chống nạnh nói rằng, Grand Torino. Xin lỗi, Izuku Midoriya thở dài nói rằng, thực sự là, Grand Torino nhìn thấy Izuku Midoriya bộ dáng này, cũng không tốt nói cái gì nữa. Có điều Izuku Midoriya một số địa phương cùng Tuấn Điển là giống như đúc à, lúc này bị Endeavor gọi. Tới một ít thường quy những anh hùng cũng chạy tới. Bọn họ nhìn thấy đều là học sinh Izuku Midoriya cùng Si Phong mấy người cũng là rất kinh ngạc. Có điều cuối cùng nhìn thấy anh hùng sát thủ Sten bị trói ở sau những người này chính là chấn kinh. Rồi, cái này chẳng lẽ là thật sự anh hùng sát thủ? Nhưng là anh hùng sát thủ làm sao sẽ bị học sinh cho chế phục đây? Cái này không thể nào đi, Si Phong vốn là muốn lấy Underworld thân phận mang đi Sten. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc, coi như là trước cũng không được. Soto Todoroki cùng Tenia Ida là sẽ không cho phép Underworld mang đi Sten. Sten thực lực rất mạnh. Thể thuật trên căn bản xem như là lòng đất anh hùng người tài ba. Nếu như có thể để Sten gia nhập sự vụ của hắn, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ cần đem Sten lý niệm cho làm chính. Sten còn là phi thường chính trực một người. Chỉ có điều thế nhân đáng ghê tởm sắc mặt để Sten chính nghĩa cũng vặn vẹo, nhanh ngã xuống. Grand Torino đã phát hiện một con Nomu hướng bên này vọt tới, Si Phong là thứ hai hiện. Nhất định phải ngăn cản này con Nomu. Hắn khắp toàn thân sấm sét phồn nhiễu. Trực tiếp giữa hai tay lao ra một đạo thô to lôi hồ. Nhằm phía biết bay Nomu, sau một khắc Nomu lại chắc thân né tránh. Si Phong trong lòng cả kinh. Làm sao sẽ độ nhanh như vậy? Liên tiếp lần thứ hai đánh ra 3, 4 đạo lôi hồ. Có thể Nomu đã đi tới Izuku Midoriya bên cạnh. Một móng vuốt đem hắn tóm lấy, Si Phong trong lòng lo lắng. Vì sao lại ngăn cản không được a, này rất kỳ quái. Nomu không thể có như thế phản ứng nhanh độ. Hắn công kích nhiều như vậy thứ nhưng là một lần đều không hề đánh trúng vào thời khắc này. Sten bị trói ở trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái chùy. Đầu lưỡi liếm ở một tên nữ tính thường quy anh hùng trên mặt. Trên mặt nàng máu tươi vừa vặn là con kia biết bay Nomu dòng máu. Giờ khắc này trên bầu trời Nomu đột nhiên thân thể cứng đờ hướng mặt đất rơi đi, Si Phong chỉ là trong chớp mắt liền nhìn thấy Sten tránh thoát dây thừng. Độ cực nhanh hướng về Izuku Midoriya cùng Nomu phóng đi, đến giờ khắc này Si Phong đã biết không cách nào ngăn cản. Quả nhiên tất cả những thứ này đều sẽ sinh. Chuyện lần này hắn thật sự thay đổi không được, mặc kệ là hàng giả khắp nơi hoành hành xã hội này. Vẫn là những kia không có chút ý nghĩa nào lạm dùng sức mạnh tội phạm. Sten bỗng nhiên nhảy lên. Một đao chém vào Nomu trên đầu. Nomu loại như là diều đứt dây bình thường bị Sten đạp ở dưới chân. Sau đó rơi xuống mặt đất. Tất cả đều là ta muốn quét sạch đối tượng. Tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ. Soto Todoroki còn tưởng rằng Sten đã mất đi ý thức. Buồn cười chính là hắn dùng dây thừng trói chặt Sten chỉ là họa địa vi lao thôi. Sten muốn xông ra đi bất cứ lúc nào cũng có thể, tất cả đều là chính xác xã hội. Sten cuối cùng một đao giải quyết Nomu, thân thể có chút run rẩy lên, này, đùa gì thế a? Tomura Shigaraki đem kính viễn vọng để xuống, tại sao ta Nomu sẽ bị giết? Tại sao cái kia mấy tên tiểu quỷ đều ở đây đây? Sớm biết liền để hắc Nomu ra trận, muốn hỏi sự tình quá nhiều, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thực sự là rối tinh rối mù, hai tay bắt đầu ở trên cằm không ngừng cầm lấy. nói năng lộn xộn. Tomura Shigaraki ánh mắt tràn ngập tơ máu. Tại sao? Chính là không thể vừa lòng đẹp ý. Các ngươi làm sao từng cái địa đều đứng tại chỗ a? Lúc này Endeavor chạy tới. Không phải có một cái kẻ địch chạy trốn tới các ngươi bên này sao? Ngài bên kia đã quyết định sao? Có thường quy anh hùng hỏi Endeavor không hề trả lời người kia. Mà là nhìn thấy cách đó không xa Sten cùng Nomu. Lại nói, người đàn ông kia sẽ không phải chính là Sten quay đầu nhìn cái kia thân hình cao lớn nam tử. Endeavor, anh hùng sát thủ. Endeavor trong tay hỏa diễm liền muốn đánh ra. Lại bị Gran Torino ngăn cản. Sten xoay người sau che khuất khuôn mặt vải rơi xuống. Nhìn chằm chằm Endeavor nói rằng, hàng giả nhất định phải sửa lại không thể, nhất định phải có người tắm rửa ở máu tươi bên trong, nhất định phải có người tỉnh lại chân chính. Anh hùng không thể, Si Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng uy thế. Luồng áp lực này rất hung hăng, Si Phong giờ khắc này mới có thể biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.